Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88. Trận chung kết, thượng, cách trận chung kết bắt đầu còn có một phút. Mạc Lâm nhìn về hướng 6 tên đội viên. Ta buổi sáng nói sự tình các vị cũng còn nhớ kỹ à. Đám người hơi gật đầu. Nhớ kỹ, ra sân về sau nhất định phải hoàn toàn dựa theo kế hoạch chấp hành. Không nên ôm có bất kỳ tâm lý may mắn. Mạc Lâm cuối cùng dặn dò một câu. Liền tự động đứng ở Tà Nguyệt sau lưng. Từ Tà Nguyệt đầu lĩnh đi vào nơi so tài. Võ Hồn Điện cùng Sử Lai Khắc Học Viện đội dự thi viên đều đi tới sân bãi. Từng người bày ra chỗ đứng. Sử Lai Khắc tự nhiên là bày ra muốn sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ quái trận. Mặt ngoài đứng thành một hàng. Nhưng là sẽ ở tranh tài nhanh lúc bắt đầu nhanh chóng biến thành viên trận. Đem áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh vây vào giữa. Bên này Võ Hồn Điện chỗ bày ra chỗ đứng phi thường kỳ lạ. Chỗ đứng vì 1-3-3. Hệ phụ trợ hồn sư đứng tại cuối cùng. Diễm trước hắn. Một tên khác mẫn công hệ cùng một tên cường công hệ hồn sư ở riêng hai cánh. Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na cùng Mạc Lâm đứng tại hàng thứ nhất. Đại sư nhìn xem Võ Hồn Điện chỗ đứng. Lại nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông. Quả nhiên, tại trên trận chung kết. Cho dù là cao ngạo Võ Hồn Điện cũng ở trận hình bên trên làm ra biến hóa. Bất quá bọn hắn như cũ đem Hồ Liệt Na lồi trước. Xem ra vẫn là muốn dùng Hồ Liệt Na Hồ Mị tới trước cái ra oai phủ đầu. Làm như vậy tốt phòng bị bọn nhỏ liền có đầy đủ thời gian đến thi triển thất vị nhất thể dung hợp. Kỹ, tranh tài, trọng tài Sử Lai Khắc Học Viện quả nhiên nhanh chóng biến trận mở Võ Hồn. Muốn đánh Võ Hồn Điện một cái trở tay không kịp. Võ Hồn Điện học viên trên mặt xác thực xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bất quá bọn hắn không phải giật mình Sử Lai Khắc biến trận. Mà là giật mình tại Sử Lai Khắc thật giống như buổi sáng Mạc Lâm nói như vậy biến trận. Bắt đầu, trọng tài nhưng là tiếp xuống. Một việc trực tiếp chấn động toàn trường. Thậm chí đem Sử Lai Khắc thất quái lực chú ý đều hút đi. Bởi vì Mạc Lâm lần thứ nhất ở loại này công cộng trường hợp đem chính mình võ hồn cùng hồn hoàn. Toàn bộ triển khai, mà lúc này một trận gió mát phất phơ thổi. Trực tiếp đem Mạc Lâm mũ trùm cho thổi tới sau đầu. Màu trắng tóc rối cùng tuấn Mỹ khuôn mặt xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhìn xem cái kia từ từ đi lên màu vàng kim luồng khí xoáy cùng quen thuộc. Như thế khuôn mặt, trong mắt kinh dị cùng ngoài ý muốn chi tình phảng phất muốn bắn ra đến đồng dạng. Mạc Lâm, lại là hắn, đại sư đồng dạng cũng là một mặt ngoài ý muốn. Võ Hồn Điện đòn sát thủ lại là hắn. Mà Độc Cô Bác thì đã bắt đầu lắc đầu. Quả nhiên, Võ Hồn Điện vẫn là đem hắn phái ra đến. Làm cho người chấn kinh sự tình còn chưa kết thúc. Tiếp xuống Mạc Lâm năm cái hồn hoàn từng cái hiển hiện. Vàng, tử, tử, đen, đen. Đây là một bộ tuyệt đối siêu việt người bình thường cực hạn hồn hoàn phối trí. Giờ phút này Đường Tam hồn hoàn phối trí trong nháy mắt bị đè xuống. Ninh Phong Chí chưa bao giờ thấy qua Mạc Lâm thật mặt. Ngay từ đầu nhìn thấy cái này à nhiều người ngay cả Độc Cô Bác đều một mặt tiếc hận vẻ mặt kinh. Ngạc hắn còn không biết tại sao. Hiện tại, làm Mạc Lâm võ hồn cùng hồn hoàn hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn thời điểm. Hắn cuối cùng cho là mình minh bạch những người khác kinh ngạc nguyên nhân. Không nghĩ tới Võ Hồn Điện thế mà giấu một cái so Đường Tam thiên phú cao hơn nữa người. Thế mà từ thứ hai hồn hoàn bắt đầu đã đột phá hồn hoàn cực hạn 5 tuổi. Sử Lai Khắc Học Viện trận này đoán chừng là không thắng. Khi tất cả mọi người đều sửng sốt thời. Điểm, Vũ Hồn Điện Học Viện nhưng không có dừng lại tại chỗ bất động. Đứng tại cuối cùng hệ phụ trợ hồn sư Hứa Vũ lập tức sử dụng hồn kỹ. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na tại phụ trợ phía dưới. Nhanh chóng mở ra võ hồn. Hai thanh ám kim sắc nguyệt nhận cùng một cái năm đuôi yêu hồ. Ăn tiên phẩm dược thảo tiến hóa sau kết quả. Nhanh chóng dung hợp. Tại hai huynh muội dung hợp hoàn thành thời điểm. Mạc Lâm hai tay đã đều viết xong hai tấm phù lục. Theo thứ tự là đái oán trường chú cùng ngũ lực sĩ phù. Hắn nhanh chóng đem phù lục dán tại dung hợp hoàn thành yêu mị hai tay cùng hai chân chỗ. Lập tức. yêu mị chung quanh xương đỏ đại tác. Tại phạm vi cùng tốc độ di chuyển nâng lên thăng gấp đôi. Làm Sử Lai Khắc thất quái kịp phản ứng thời điểm. Bọn hắn thì đã thân ở xương đỏ bên trong. Đáng ghét. Đường Tam ở trong lòng thở dài. Mặc Lâm đây là. Đem chúng ta chấn kinh cũng coi như đi vào sao. Thế mà lợi dụng chính mình hồn hoàn cường đại phối trí cùng vẫn giấu kín thân phận trong nháy mắt. Hút đi tất cả chúng ta lực chú ý. Sau đó nhờ vào đó nhanh chóng để Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Tốt kín đáo tâm tư. Đường Tam đang suy nghĩ thời điểm làm rất nhiều chuyện. Nhanh chóng căn cứ phương vị dùng Lam Ngân Thảo đem 6 người khác dùng Lam Ngân Thảo trói lại. Tụ lại đến cùng một chỗ. Xương đỏ bên trong người năng lực nhận biết trên diện rộng hạ xuống. Cho nên Đường Tam ở hiện tại dưới loại tình huống này muốn nói cho chính mình đồng đội nên làm cái gì, phải cùng đồng đội gần vừa đủ. Mặc Lâm tại xương đỏ bên ngoài, một bên tiếp tục vẽ bùa một bên nhìn xem xương đỏ. Nếu như ta không có đoán sai, tiếp xuống hẳn là liền sẽ là cùng loại trong nguyên tắc một cái tràng cảnh. Đường Tam sẽ đem 6 người khác ném đi ra. Chuyện đột nhiên xảy ra. Tăng thêm năng lực nhận biết hạ xuống. Đường Tam không có khả năng rõ ràng ngón tay giữa làm cho truyền đạt cho những người khác. Vì thoát khốn, hắn nhất định sẽ lựa chọn mạo hiểm nhất phương thức đem đồng đội ném về phía chúng ta bên này phía. Sau, dùng cái này tránh khỏi yêu mị tiếp tục truy kích chính mình đồng đội. Quả nhiên. Tại Đường Tam phát hiện cho dù mặt thiếp mặt đều không thể rõ ràng truyền lại lời nói về sau. Hắn trực tiếp dùng Lam Ngân Thảo đem 6 người khác ra sức ném về phía Vũ Hồn Điện Học Viện Phương. Hướng, Đường Tam tại ném mạnh lực lượng cùng trên kỹ xảo, có thể xưng hoàn mỹ. 6 người vẽ ra trên không trung lục đạo mỹ lệ đường vòng cung. Bởi vì bọn hắn vốn cũng không có choáng. Cho nên tất cả mọi người nhanh chóng trên không trung điều chỉnh tư thái. 4 người hoàn mỹ rơi vào võ hồn điện học viên phía sau. Áo tư tạp mặt chạm đất. Ninh Vinh Vinh tự nhiên trực tiếp quẳng trên thân áo tư tạp. Đái Mộc Bạch phun ra một ngụm chọc khí. May mắn Tiểu Tam phản ứng kịp thời. Bằng không thì chúng ta sẽ phải tại giữa yêu mị toàn diệt. Tinh La Đế Quốc Tam Thái Tử Điện Hạ. Ngươi sẽ không cảm thấy các ngươi dẫm lên đồ vật gì sao? Mặc Lâm mang theo giọng diễu cợt nói. Lúc này Đái Mộc Bạch hướng trên đất xem xét. Lúc này mới phát hiện bọn hắn vị trí trên mặt đất có một tầng giống như là dầu đồ vật. Sơn đen sao đen. Hơn nữa có một loại dinh dính cảm giác. Nhanh nhảy lên. Rời đi phiến khu vực này. Đái Mộc Bạch hô lớn. Mấy người nghe được Đái Mộc Bạch lời nói lập tức sử dụng ra thủ đoạn của chính mình rời đi âm ngũ. Lôi bao trùm khu vực. Nhưng là vẫn có một người chưa thể may mắn thoát khỏi. Đó chính là áo tư tạp. Hắn và Ninh Vinh Vinh đều không phải là am hiểu trốn tránh hồn sư. Hơn nữa hai người bọn họ còn không phải bình thường xuống đất phương thức. Áo tư tạp vì cứu Ninh Vinh Vinh. Liền dùng hết toàn thân lực lượng đem Ninh Vinh Vinh vứt ra ngoài. Chính hắn thì bị âm ngũ lôi toàn thân bao trùm. Bị quấn thành một cái màu đen xác ướp. Mặc Lâm vì đánh úp. Ở hậu phương chỗ thả âm ngũ lôi ít bớt một điểm. Hơn nữa vì trang bức cùng không cho Sử Lai Khắc quỳ đến nhanh như vậy. Đã nói câu nói một lời nhắc nhở. Cuối cùng chỉ giải quyết áo tư tạp một người. Nhưng cái này kết quả kỳ thật không sai. Trực tiếp phế bỏ Sử Lai Khắc nạp điện bảo. Tiểu áo. Năm người cùng một chỗ hô một tiếng. Sau đó tức giận nhìn về hướng Mặc Lâm. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.